đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 567. Không nên vọng động, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, đã còn mệnh, vậy làm cái gì cũng đều được. Nếu là, mệnh cũng đều không còn, kia chẳng phải là cái gì cũng không còn hy vọng. Gạch nối, từ ma thú xâm lâm đi ra, Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ đã đi hết 5 ngày. Nếu là bọn họ dùng toàn lực đi, như vậy khẳng định với tốc độ đó có thể nhanh lên không ít. Chính là, Hoan Hoan cùng Tiểu Nhạc Nhạc tương đối ham chơi, hơn nữa Nữ Vương cùng Quốc Sư, bọn họ là lần đầu tiên đến thế giới này, cho nên Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ cũng không vội vã đi. Dù sao, cũng biến mất một thời gian rồi, hiện tại chậm trễ 1-2 ngày thì có sao? Từ ma thú xâm lâm đi ra cách Thiên Thương đảo còn khoảng một đoạn. Ở trong ma thú xâm lâm ăn không ngon ở không tốt, bọn họ quyết định trước tìm cái nhà trọ hào hào nghỉ ngơi một đêm. Gọi chút đồ ăn, đây là bữa ăn ngon nhất trong mấy ngày gần đây. Hát, ngươi có nghe nói không? Thiên Thương đảo chỉ sợ là sắp không xong rồi. Trên bàn cách vách người ăn cơm bỗng nhiên nghị luận. Nghe thấy bọn họ nhắc tới Thiên Thương đảo, Đông Phương Ngữ Hinh cùng Uất Trì Tà Dịch đều nhịn không được cẩn thận đứng lên nghe. Tà Dịch vốn là muốn đi qua, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh kéo hắn lại. Ý bảo hắn trước hết nghe xem thế nào. Cái kia Mẫn Bá Thiên, thật không biết đã luyện được công phu gì, nghe nói chỉ cần một mình là có thể đem người Thiên Thương đảo đều giết hết. Mẫn Bá Thiên, Uất Trì Tà Dịch đã từng cùng hắn giao thủ qua, võ công của hắn. Thật bình thường, làm sao có thể biến thái như vậy? Đúng vậy, bọn họ hiện tại đã mở ra đại trận phòng ngự, bất quá, không biết có thể ngăn cản được mấy ngày. Đáng thương dân chúng kia, bọn họ đều chết thật thảm. Mẫn Bá Thiên khôn, hắn trời xanh tính cách có điểm tàn bạo. Đúng vậy, ai, may mắn chúng ta lúc đó không ở đấy. Uất Trì Tà Dịch lại muốn đi qua để hỏi, Đông Phương Ngữ Hinh lại lôi kéo hắn đi ra ngoài. Đi, nàng lôi kéo Tà Dịch bước đi, Uất Trì Tà Dịch có chút không hiểu, đợi đến nơi cái xác định không có người, Đông Phương Ngữ Hinh mới thở dài nói. Bộ dáng của ngươi, nếu là, bọn họ có lẽ chưa chắc đã biết, nhưng ai dám cam đoan nơi này không có trinh thám của Mẫn Bá Thiên. Này, nàng cần phải cẩn thận, hơn nữa, nàng cũng không nghĩ tới Thiên Thương đảo lại gặp phải nguy hiểm như vậy. Hình nhi ý của nàng là, không cần hiện thân, từ giờ trở đi chúng ta dịch dung. Dịch dung, không hiện thân, này, chàng có biết vì sao Mẫn Bá Thiên lại muốn tấn công Thiên Thương đảo? Bởi vì hắn biết chàng đã xảy ra chuyện, không có ở đây. Tà Dịch nếu hiện tại chàng bỗng nhiên xuất hiện kia hắn sẽ có phòng bị. Đông Phương Ngữ Hinh nói đúng, lần này Uất Trì Tà Dịch vội vàng gật đầu. Kia bọn họ, Tiểu Hoan Hoan phải chỉnh dung lại một chút, Tiểu Nhạc Nhạc tự nhiên không cần, chỉ cần hắn biến ảo thành người thì sẽ không ai nhận ra. Nữ Vương cùng Quốc Sư cũng không có người nhận thức. Chỉ cần chúng ta cùng Tiểu Hoan Hoan dịch dung thôi. Uất Trì Tà Dịch gật gật đầu, hắn muốn nhanh chóng trở về, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đông Phương Ngữ Hinh nhìn ra hắn sốt ruột, vội khuyên nhủ. Tà Dịch tâm ta đối với chàng, chàng cũng biết ta tự nhiên sẽ không hại chàng. Chỉ là tình huống hiện tại của Thiên Thương đảo tựa hồ thật sự không tốt, chúng ta hiện tại trở về cũng chưa chắc có. Góc truyện audio.com, hữu dụng, cái này, Uất Trì Tà Dịch nhưng là không hiểu, hình nhi chẳng lẽ chúng ta sẽ không trở về sao? Cách chương.